Đế Bá, chương 6268, Lòng Lang Dạ Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hào trận hộ thể, Bát Kỵ Thiên Hào quân đoàn gia trì. Ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần sức chiến đấu bão táp đến trạng thái đỉnh cao nhất không hề nghi ngờ. Tôn Long chiến thần cũng là lấy ra chính mình thực lực cường đại nhất, nội tình cường đại nhất. Đây cũng là toàn bộ Bát Thất Vương triều nội tình cường đại nhất đối với Bát Thất Vương triều mà nói. Đối với Tôn Long chiến thần mà nói, nếu là ngăn không được Cuồng Long, như vậy, toàn bộ Bát Thất Vương triều cũng có thể hôi phi yên diệt, Cuồng Long đình tất nhiên sẽ huyết tẩy Bát Thất Vương triều. Giết, ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần thét dài một tiếng, đạp không mà lên, trong tay Long nhĩ đao thét dài không ngừng, đao mang chảm thiên, bản Long thăng thiên, một đao thẳng đến Cuồng Long. Đến hay lắm, trên bầu trời, Cuồng Long y nguyên chưa lộ ra chân thân. Một cái cự đại không gì sánh được bóng đen, che đậy thiên địa, tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, một cái xích hồng vuốt rồng khổng lồ từ trên trời mà xuống. Cái này một cái to lớn vô cùng vuốt rồng từ trên trời giáng xuống thời điểm, mang theo nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ cao, nghe được. Phốc thơm, thanh âm vang lên, cả vùng đại địa toát ra nham tương, đáng sợ nhiệt độ cao, theo lòng chảo to lớn hòa tan đại địa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Tôn Long chiến thần cùng Cuồng Long đối cứng một chiêu, đối cứng thời điểm, hỏa tinh bắn tung tóe, nham tương dâng trào, uy lực tuyệt luân, như vậy một kích đối cứng, đại địa vì đó lay động, lực trùng kích đáng sợ khuếch tán mà ra thời điểm, trong nháy mắt, có thể đem sơn nhạc đầy hủy. Một kích chi uy, hủy thiên diệt địa, đem Bát Thất Vương triều bên trong rất nhiều tân khách, hung nhân ác đồ đều dọa đến hồn bay lên. Hạng người vô địch quyết đấu, nghiền ép thập phương, chấn sát vạn vực, lực lượng cường đại như thế nghiền ép mà tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tân khách, hung nhân ác đồ đều lập tức bị chấn áp lại, không thể động đậy, bị dọa cho bề mật gần chết. Thực lực của hai bên quá cường đại, như vậy chém giết, tuyệt đối là có thể kinh động hạ Tam Châu. Tôn Long chiến thần cùng Cuồng Long kinh thiên một trận chiến thời điểm, ở trong Bát Thất Vương triều, tại Cổ Viên Lăng bên trong. Lão tướng bá ngẩng đầu nhìn, ho khan một tiếng, thần thái ảm đạm, thì thào nói. Đại hòa vậy, nói xong lời này đằng sau, bất vi sở động, nằm xuống im lìm ngủ, cũng không để ý tới ở trong Bát Thất Vương triều. Lý Thất Dạ ngồi tại trên hoàng vị, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tân khách, hung nhân ác đồ đều đem hắn vị tân hoàng này quên đi. Không biết có bao nhiêu ánh mắt bị Tôn Long chiến thần cùng Cuồng Long ở giữa một trận chiến hấp dẫn lấy. Bát Thất Vương triều thời đại, nên kết thúc. Ở thời điểm này, Túng Hòa cuồng đồ âm hiểm cười một tiếng, cây đuốc trong tay lung lay một chút, hướng Lý Thất Dạ bước đi qua. Ngươi dám, liệt diễm cuồng đao kinh hãi, lập tức ngăn tại Lý Thất Dạ trước người. Ha ha, hôm nay Bát Thất Vương triều, nhất định là hủy diệt. Túng Hòa cuồng đồ âm âm cười một tiếng, nói ra. Lão đầu, ngươi cũng theo tiểu tử này cùng một chỗ chôn vùi sao? Túng Hòa cuồng đồ vừa dứt lời xong, cây đuốc trong tay chính là. Bồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, lập tức sáng lên, cây đuốc trong tay trong nháy mắt dâng trào ra ngàn trượng liệt diễm, cuồn cuộn liệt diễm phóng lên tận trời thời điểm, tựa như lúc nào cũng có thể đem toàn bộ Bát Thất Vương triều đốt cháy đến không còn một mảnh. Mà lại, dạng này phóng hỏa sự tình, Túng Hòa cuồng đồ cũng không phải không có làm qua. Hắn từng là phóng hỏa đốt rụi cây này đến cây khác vương triều. Cẩn thận một chút, ở thời điểm này, gặp Túng Hòa cuồng đồ hòa diễm ngàn trượng độ cao. Ở đây tân khách cũng đều nhao nhao lui lại, để tránh mình bị tai bay vạ gió. Sợ vạn nhất bị Túng Hòa cuồng đồ có thể chỗ liệt diễm đốt cháy thành cho. Cuồng đồ, chớ có ở đây làm càn. Ở thời điểm này, một tiếng lạnh lùng quát vang lên, Bắc Tĩnh Vương bước ra một bước, thiên địa tĩnh, vạn vực rừng. Trong chớp mắt này, Bắc Tĩnh Vương chính là đại đạo chi cảnh trong nháy mắt khuếch tán, lấy uy áp chi thế trong nháy mắt hướng Túng Hòa cuồng đồ áp chế mà đi phát. Tĩnh cảnh, đây là Bắc Tĩnh Vương vô thượng đại đạo, đại cảnh vừa mở, trong nháy mắt áp chế Túng Hòa cuồng đồ liệt diễm ngập trời, liệt diễm chi uy, trong nháy mắt co rút lại không ít. Tốt một cái Bắc Tĩnh Vương, ở thời điểm này, Túng Hòa cuồng đồ cũng là biến sắc, trong nháy mắt quay người, đối mặt Bắc Tĩnh Vương. Quản chi Túng Hòa cuồng đồ chính là hung danh hiển hách, nhưng là, đối mặt Bắc Tĩnh Vương cũng giống vậy, không dám khinh thường. Quản chi là Bắc Tĩnh Vương thành danh so với hắn trễ hơn, niên kỳ so với hắn còn nhẹ, nhưng là Bắc Tĩnh Vương, vị này tọa trấn Bát Thất Vương triều thiên tài, tuyệt đối để cho người ta kiêng kỵ. Bắc Tĩnh Vương có được hai viên vô thượng thánh quả, thực lực không có chút nào so Túng Hỏa Cuồng Đồ yếu. Tại ta Bát Thất Vương triều bên trong làm càn, đáng chém. Trong nháy mắt này, Bắc Tĩnh Vương tĩnh cảnh trong nháy mắt khuếch trương đến cực hạn, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, để miễn cho mình bị quấn vào tĩnh cảnh bên trong. Tại, ông, một tiếng vang lên thời điểm, Túng Hỏa Cuồng Đồ chính là bị cuốn vào tĩnh cảnh bên trong, ở vào trên bầu trời. Giết, Túng Hỏa Cuồng Đồ cũng là lập xuống rừng máy, quát to, phun một cái chân khí, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời nghiêng hạ thao thao bất tuyệt liệt diễm phần thiên. Đáng sợ nhiệt độ cao chút xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là biển lửa một dạng, nếu là Bắc Tĩnh Vương tĩnh cảnh ngăn không được như vậy liệt diễm mà nói, như vậy, toàn bộ biển lửa hạ xuống tại Bát Thất Vương triều bên trong, sẽ ở trong nháy mắt, đem Bát Thất Vương triều đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Phanh, một tiếng vang lên, tại Bắc Tĩnh Vương bước ra một bước trong nháy mắt, tĩnh cảnh chấn áp mà xuống, tại. Phanh, tiếng vang phía dưới. Liệt diễm ngập trời trong nháy mắt dập tắt. Cảnh ép thập phương, bao trùm thiên địa, lúc này, Bắc Tĩnh Vương, tựa như là một tôn sừng sững giữa thiên địa thần vương đồng dạng, khí thế như hồng, để cho người ta cũng không khỏi vì đó trong nội tâm run lên. Phá, đối mặt Bắc Tĩnh Vương tĩnh cảnh chân áp, Túng Hỏa Cuồng Đồ cũng là hét to một tiếng, cây đuốc trong tay khẽ múa, nghe được. Ô, hét dài một tiếng, một đầu to lớn hỏa long phóng lên tận trời. Tê thiên liệt địa, vuốt rồng xé rách, nhiệt độ cao không gì sánh được nóng bỏng, muốn đem tĩnh cảnh xé nát. Kiêu Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Túng Hỏa Cuồng Đồ cự thiên hỏa long hủy thiên diệt địa chi uy, Bắc Tĩnh Vương cũng không yếu thế chút nào, quát một tiếng, mặt bắc mà lên, Kiêu Dương thăng thiên, tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Thái Dương tinh hỏa phóng lên tận trời, nghênh chiến cự thiên hỏa long. Trong tiếng nổ vang, vô cùng vô tận Thái Dương tinh hỏa đánh tới, cự thiên hỏa long cũng thét dài không ngừng, ở trong Thái Dương tinh hỏa nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại, oanh, oanh, oanh, trong tiếng nổ vang, vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt này tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Bát Thất Vương triều, không biết có bao nhiêu tân khách chịu không được, thậm chí có tu sĩ cường giả trên người y phục đều muốn thành tro. Dạng này quyết đấu. Để cho người ta thấy trong nội tâm run rẩy, bất luận ai cản chi không nổi, khủng bố như thế long diễm, Thái Dương tinh hỏa, một khi chốt xuống đến Bát Thất Vương triều bên trong, liền sẽ đem toàn bộ Bát Thất Vương triều thiêu hủy, thậm chí là đem bọn hắn tất cả mọi người đốt thành tro. Tại hung hăng như vậy quyết đấu phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị nghiền ép ở, tại lực lượng vô địch phía dưới, run lẩy bẩy. Bệ hạ, cần phải đi, ở thời điểm này. Hắc Bạch Lang Quân tiến lên một bước, nói với Lý Thất Dạ. Đi nơi nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Nơi đây không an toàn, đi chỗ an toàn. Hắc Bạch Lang Quân vội nói. Văn Thừa, xin mời lui lại. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao trung thành tuyệt đối, cảnh cáo Hắc Bạch Lang Quân. Cận vệ trưởng, ta thế nhưng là bệ hạ tốt, chính là trung thành tuyệt đối. Hắc Bạch Lang Quân nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Không cần, ta ở chỗ này, chính là an toàn. Bệ hạ, nơi đây không an toàn, mời theo ta mà đi. Hắc Bạch Lang Quân chưa từ bỏ ý định, nói ra. Không cần, lui ra đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khoát tay. Nếu là bệ hạ khăng khăng, chỉ sợ nếu đắc tội. Hắc Bạch Lang Quân sầm mặt lại, mất đi kiên nhẫn. Hỏa Thừa. Người muốn làm gì? Liệt diễm cuồng đao hét lớn một tiếng, quát lên nói. Phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Tại liệt diễm cuồng đao một tiếng gầm thét phía dưới, Bát Thất Vương triều bên trong ở đây tất cả văn võ, cường giả đệ tử đều nhìn chằm chằm Hắc Bạch Lang Quân. Nếu có bảo hộ Lý Thất Giả chi ý, mặc dù nói, đối với Bát Thất Vương triều các đại quân đoàn mà nói, đối với Bát Thất Vương triều các đệ tử mà nói, bọn hắn đối với Lý Thất Giả cũng không chào đón. Thậm chí là chán ghét Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là Bát Thất Vương triều chính thống. Nếu như nói, có người nghịch trở lại, ai cũng sẽ thảo phạt hắn. Ta chính là muốn bảo vệ bệ hạ. Hắc Bạch Lang Quân lập tức quát to. Cận vệ trưởng, chỉ sợ các ngươi chính là muốn mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Đối với bệ hạ bất lợi a. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân quát to. Bảo hộ bệ hạ, xin mời bệ hạ theo chúng ta mà đi. Ha ha, bệ hạ, theo chúng ta đi thôi. Ở thời điểm này, Hỏa Diễm Cự Viên cũng chen lấn đi lên. Lớn mật, lúc này, Bát Thất Vương triều các đệ tử, tất cả cường giả, đều biết Hắc Bạch Lang Quân đại nghịch bất đạo, đều nhao nhao xông về phía trước, muốn bảo vệ Lý Thất Gia. Ha ha, Hắc, làm sao, các ngươi toàn bộ đều muốn đại nghịch bất đạo, muốn mưu hại bệ hạ sao? Ở thời điểm này, Độc Thi Các Vương cũng lập tức từ trong tân khách nhảy đi lên, cười âm hiểm nói. Bảo hộ bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao quát chói tai một tiếng, điều động Bát Thất Vương triều tất cả binh lực, Bát Thất Túng vệ kỵ, môn đình tất cả cường giả, đều nhao nhao bảo hộ ở Lý Thất Giả trước người. Không cần, ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, lực sắp xếp đám người. Lý Thất Giả nhìn một chút Hắc Bạch Lang Quân, cười, nói ra. Văn Thừa, xem ra ngươi là không giữ được bình tĩnh nha, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Đại nghịch bất đạo sao? Nhìn thấy Lý Thất Giả gặp nguy không loạn, Hắc Bạch Lang Quân trong lòng cũng nói thầm một tiếng, nói ra. Bệ hạ, ngươi chính là bị Nịnh Thần chỗ vây quanh, chúng ta chính là vì hộ giá mà tới. Ngươi cùng các vương bọn hắn đều là vì hộ giá mà tới sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Hắc Bạch Lang Quân nói ra. Bệ hạ để cho ta bày anh hùng thiên hạ mà đến, chính là vì bệ hạ hộ giá, diệt trừ Nịnh Nhân. Thật sao, hiện tại ta nhìn không có cái gì Nịnh Nhân, đều là Bát Thất Vương triều trung thần. Lý Thất Giả nói ra. Hắc Bạch Lang Quân, chớ có cùng tiểu tử này lãng phí thời gian, đoạt Bát Thất Đế tỷ, chúng ta liền đi. Ở thời điểm này, Hỏa Diễm Cự Viên không giữ được bình tĩnh, hét lớn. Nguyên lai, các ngươi là hướng về phía Bát Thất Đế tỷ mà đến nha. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua trước ngực Bát Thất Đế tỷ, cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ, Văn Thừa không muốn ở trong Bát Thất Vương triều, nắm quyền lớn sao? Lý Thất Giả nhìn xem Hắc Bạch Lang Quân, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại Cách Chương.